Đặt tên cho bóng đêm, chương 63, tìm cơ hội đi ra chơi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai chú ý tới trong lối đi an toàn đang xảy ra cái gì, nơi ấy như là một vực sâu, nuốt trọn tất cả ngoài phòng ăn, tiếng bước chân đơn độc truyền đến một người trẻ tuổi mặc tây trang màu tím chậm rãi đi vào nhà hàng Nhật Quang Cáp, tay áo của hắn thêu một hình vẽ tua bin màu trắng nhỏ. Lý Thúc Đồng đã ăn xong phần thịt kho tàu, đang lẳng lặng nhìn thiếu niên ăn mì chát tương. Từ góc độ nhìn của người trẻ tuổi kia, hắn có thể thấy mặt của Lý Thúc Đồng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khánh Trần. Hắn đang định nói chuyện, đã thấy Lý Thúc Đồng nhẹ nhàng nâng tay ngừng hắn lại. Cũng cười chỉ Khánh Trần nói, chuyện gì đều chờ hắn ăn xong rồi hãy nói. Người trẻ tuổi sững sốt một chút, dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn bóng lưng của Khánh Trần. Bởi vì Khánh Trần đưa lưng về nhau hắn, cho nên hắn không cách nào nhận rõ thân phận của Khánh Trần. Hắn có một chút tò mò, rốt cuộc là ai có thể khiến Lý Thúc Đồng có kiên trì chờ lâu như vậy. Hơn nữa, mặc dù có người chờ đợi, Khánh Trần vẫn ăn không nhanh không chậm như trước. Dường như căn bản không nghe được tạp âm ngoài cửa sổ của Black Hawk. Không một cũng không thấy được hơn 10 chiếc tàu bay đang vờn quanh cao ốc Vĩnh Hằng, cùng với quỷ đạn trang bị chê y tàu bay. Những sát khí phi hành này đang trôi nổi, như tiểu hành tinh quay chung quanh hành tinh. Em ăn xong rồi, Khánh Trần lau lau miệng một lần nữa mang vào mặt nạ mặt mèo nhìn về phía lão sư của mình. Lý Thúc Đồng cười nói với người trẻ tuổi, cháu trai của Trần thị trưởng Trần Dã Hồ, nghe nói cậu đã thăng lên cấp A, vãn bối thăng mấy cấp cũng không quan trọng, chúng tôi hiện tại vô ý khai chiến cùng với kỵ sĩ, hàng xã, chỉ là muốn mời ngài trở về nhà tù số 18, không cần phải ầm ĩ long trời lở đất. Trần Dã Hồ cúi người. Yên tâm, chúng tôi ngồi ở đây trò chuyện một hồi liền đi, không làm khó dễ cậu. Lý Thúc Đồng cười nói, vậy là tốt rồi, vậy không quấy rầy ngài, chờ ngài đi chúng ta lại đi. Trần Dã Hồ rời khỏi nhà hàng Nhật Quang Cáp, tiểu đội tác chiến dưới lầu bắt đầu dừng lại đợi mệnh, máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu xoay quanh tại chỗ. Máy bay trực thăng thậm chí tắt chùm sáng dò xét, tiếng động cơ cũng giảm xuống thấp nhất. Sự tình tựa như liền kết thúc vô cùng đơn giản như thế. Nhưng thật ra cũng không đơn giản. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần, nếu tôi đi ra nhà tù số 18 sẽ tác động thần kinh của nhiều người, cho nên em biết tôi vì sao không đi ra rồi. Bọn họ sợ hãi người sao? Khánh Trần hỏi, Lý Thúc Đồng cười lắc đầu, bây giờ tôi mặc dù bước vào bán thần, nhưng cũng không phải là vô địch chê y đời, bọn họ không phải sợ hãi tôi, mà là sợ hãi lửa. Đi thôi, về nhà. Khánh Trần đi theo phía sau Lý Thúc Đồng lên sân mái. Khánh Trần mang theo mặt nạ mặt mèo đứng ở chê y sân mái trong gió đêm, hắn lần thứ hai nhìn thoáng qua dải ngân hà trong thành phố, còn có máy bay trực thăng đang xoay quanh dưới chân. Hắn biết bản thân mình sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Trần Dã Hồ đứng một mình ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn theo chiếc xe bay kia biến mất trong bóng đêm. Hắn hỏi, tìm được tiểu đội tác chiến kia chưa? Phía sau có người trả lời, tìm được rồi, tất cả đều hôn mê. Theo tôi phán đoán, hẳn là có người tập Kaiota CS bọn họ ở trong lối đi an toàn, sau đó toàn thân trở ra. Trần Dã Hồ cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đang nói cho chúng ta biết tấm lưới của chúng ta còn chưa đủ nghiêm mật. Lui lại đi, về nhà ngủ. Chỉ là, đương sự đều về nhà ngủ, nhưng những người bị quấy nhiễu trong đêm căn bản không cách nào ngủ. Không biết có bao nhiêu người nửa đêm đi họp hội nghị từ xa thông qua điện thoại, lại có bao nhiêu người làm ra bao nhiêu phần phân tích và báo cáo. Trong Internet truyền đi tin tức quan trọng này, giới truyền thông cũng bắt đầu cậy tranh đưa tin. Có người phân tích người gặp mặt với Lý Thúc Đồng không biết là ai, có khả năng là đại biểu của một thế lực nào đó ở bên ngoài. Còn có người phân tích sự kiện người xuyên không xảy ra gần đây, thế giới bên ngoài xuất hiện gây ra rung chuyển, cho nên Lý Thúc Đồng lần thứ hai xuất hiện trong phạm vi nhìn của mọi người, mưu đồ chuyện mới. Đêm nay, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể phòng trừng đối với toàn bộ liên bang. Mọi người thật ra càng có khuynh hướng về suy đoán thứ nhất, Lý Thúc Đồng đi ra nhà tù sau 8 năm, chính là vì gặp một người quan trọng nào đó thương lượng một chuyện vô cùng quan trọng. Tuy rằng không biết người mang mặt nạ mặt mèo là ai, nhưng nhất định vô cùng quan trọng. Phán đoán từ thân hình, có thể là Khánh Tầm hay là Rama của Khánh Thị, là Lý Chính Tể của tập đoàn Kashima, hoặc là Kamido Image của tập đoàn Kamido, không có cách nào xác định, nhưng mà bọn họ không biết chính là, Lý Thúc Đồng đi ra từ nhà tù số 18, ngồi nhìn máy bay trực thăng cùng với lửa đạn nhắm ngay bản thân mình. Cũng chỉ là vì mang Khánh Trần đi ngắm phong cảnh mà thôi. Tựa như chính ông nói, người khác ngắm qua phong cảnh, học trò của ông cũng phải được ngắm. Không hơn, mà ông sở dĩ ăn thịt kho tàu cũng chỉ là ông muốn ăn thịt kho tàu mà thôi. Trễ y đường trở về, Khánh Trần ngồi ở ghế ngồi mềm mại trong xe bay, Lý Thúc Đồng nói với hắn. Biết vì sao cho em mang mặt nạ chưa? Bởi vì người không muốn để bên ngoài biết em có quan hệ với người. Khánh Trần trả lời, Lý Thúc Đồng lại hỏi. Em biết vì sao tôi đã nhận em làm học trò, nhưng không muốn thừa nhận. Có thể cảm thấy có chút không cân đối hay không? Sẽ không, Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu. Là người biết tháo xuống gông xiềng chê y người mình rất khó cho nên lo lắng những gông xiềng này cũng sẽ trói buộc em, cảm ơn lão sư. Em vẫn đều rất thông minh, có tiềm lực vô hạn. Lý Thúc Đồng tán thưởng. Đương nhiên cũng bởi vì như vậy, tôi mới cảm thấy hẳn là để em không cần mang thứ gì chê y lưng bước vào chiến trường này. Lý Thúc Đồng đang suy nghĩ, làm lão sư, điều ông có thể làm là chưa bao giờ buộc học trò cùng chiến đấu với mình. Mà là cùng Khánh Trần đi một đoạn đường, sau đó nhìn bóng lưng của đối phương có thể đi thật xa. Khánh Trần cũng không có tiếp những lời này, mà là đột nhiên hỏi. Sau đó chúng ta còn có cơ hội đi ra không? Lý Thúc Đồng như có hăng hái hỏi. Em còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Muốn, Khánh Trần gật đầu, bởi vì em có khả năng cần chạy đua với thời gian, có lẽ là chạy đua với những người du hành thời gian khác. Vậy qua vài ngày nữa chúng ta tìm cơ hội đi ra chơi tiếp. Lý Thúc Đồng cười nói, tựa như trận hình đêm nay, căn bản không được ông để ở trong lòng. Người đàn ông trung niên này, hình như cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi qua thứ gì. Lúc này, bất quá mới là 3 giờ sáng, hắn vừa mới xuyên không trở về 3 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Khánh Trần cảm thấy, đây đại khái là 3 giờ vui vẻ nhất trong 17 năm của hắn. Lúc này, Trịnh Viễn Đông lặng yên đi tới quán ba lính đánh thuê của thành phố số 18, Lộ Viễn đã sớm chờ ở chỗ này. Trịnh Viễn Đông hỏi, xem tin tức đi, Lộ Viễn nói, xem rồi, ông chủ tôi cảm thấy hay là thử nghiệm tiếp xúc với Lưu Đức Trụ một chút, nhân vật như Lý Thúc Đồng ở thế giới bên trong quá quan trọng, tính là ngài ghét bỏ Lưu Đức Trụ cũng phải lo lắng hắn hiện tại chính là người gần Lý Thúc Đồng nhất. Trịnh Viễn Đông lắc đầu như cũ, tôi tin tưởng trực giác của mình, hơn nữa càng ngày càng tin. Lộ Viễn cậu phải hiểu được nhân vật như Lý Thúc Đồng không có khả năng coi trọng Lưu Đức Trụ trong nhà tù số 18 nhất định còn có người du hành thời gian thứ ba. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lộ Viễn bất đắc dĩ. Tìm ra hắn, cách chương.